Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Chu nhờ tôi đưa Chu Lan đến nhà họ hàng ở quê chơi mấy ngày. Bởi vì bốn người đứng khá gần nhau, Lâm Kiều không dám nói quá thẳng. Khi nói chuyện, anh ta không nhịn được liếc nhìn Chu Lan. Bà mẹ hai bên đang cố gắng tác hợp họ, cũng không biết Chu Lan nghĩ thế nào. Có điều đợi đến khi Lâm Kiều nhìn sang, lập tức thấy Chu Lan nhe răng cười vui vẻ. Cô ấy vốn chẳng có ý định nhìn sang bên này, chỉ tập trung nói chuyện phiếm với Thẩm Chiều Chiều. Thấy vậy, trong lòng Lâm Kiều lập tức dâng lên một cảm giác thất bại. Cảm thấy lần xem mắt này e là không ổn rồi. Người nhà của cảnh sát Chu là ở thôn Tiểu Hà phải không? Vậy thì không khéo rồi. Chúng tôi đi đến con suối nhỏ ở bên thôn Tam Hương. Ngoài miệng nói lời tiếc nuối nhưng trong lòng Cố Kỳ Việt lại rất hài lòng. Bóng đèn vướng víu này đừng có ở đây tỏa sáng nữa. Đi chỗ khác đi, còn về phần giữa Lâm Kiều và Chu Lan rốt cuộc có quan hệ gì? Cố Kỳ Việt không có nhiều tò mò với chuyện của người khác. Đặc biệt là quan hệ giữa hai bên cũng không quá quen thuộc. Cho nên dừng ở mức độ xã giao là được rồi. Chỉ có điều Cố Kỳ Việt nghĩ thì hay lắm nhưng bên kia lại không phối hợp. Chu Lan cảm thấy cô gái Thẩm Chiều Chiều này vừa xinh xắn lại e thẹn. Rất hợp mắt mình, không muốn tách ra nhanh như vậy. Bởi vậy vội vàng nói, không sao, dù tối nay tôi phải về nhà bác cả cũng không thành vấn đề. Dù sao tôi cũng rất quen thuộc vùng này. Anh Lâm, nếu anh có việc thì cứ về trước đi. Hôm nay anh được nghỉ, không có việc gì, hơn nữa đã đồng ý với người lớn. Chắc chắn anh phải tận mắt nhìn thấy em vào nhà mới được. Kế hoạch thoát khỏi thất bại, Chu Lan suýt chút nữa không giữ nổi nụ cười. Chỉ đành gật đầu cho qua chuyện. Vì thế kế hoạch tận hưởng thế giới của hai người ban đầu của Cố Kỳ Việt đã thay đổi. Bây giờ có thêm Lâm Kiều và Chu Lan. Hơn nữa Thẩm Chiều Chiều lại rất thân thiết với Chu Lan. Đến khi đến con suối nhỏ gần thôn Tam Hương, cô đã sớm quên mất anh. DTV cô bị Chu Lan dẫn đi nhặt đá đẹp ven suối. Cố Kỳ Việt đứng đó tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng chán nản quay sang nhìn Lâm Kiều. Anh bực bội nói, đứng ngây ra ở đây chán chết. Chúng ta đi tìm ít đồ ăn đi. Tuy trong lòng hơi ghen tị khi Chu Lan được Thẩm Chiều Chiều gần gũi nhưng Cố Kỳ Việt vẫn cảm thấy rất vui. Chỉ cần cô có một chút thay đổi cũng tốt rồi. Bây giờ cô có thể chủ động tiếp xúc với người lạ mới gặp lần đầu. Cũng coi như là tiến bộ. Cứ từ từ, đừng vội. Lúc Cố Kỳ Việt dẫn Lâm Kiều đi bắt gà rừng, thỏ rừng để ăn thì Chu Lan và Thẩm Chiều Chiều cũng đã đến bên suối nhỏ. Nhìn những viên đá nhỏ nhiều màu sắc lấp lánh dưới nước, vô cùng đẹp mắt, hầu hết phụ nữ đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những thứ lấp lánh. Thẩm Chiều Chiều cũng rất thích, khiến cho Chu Lan lúc giúp cô nhặt đá không nhịn được thở dài. Tuôn ra một tràng, Chiều Chiều à, bây giờ tôi rất đau đầu. Năm nay sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi nhưng nhà tôi không cho tôi đi nông thôn. Cứ ép tôi đi xem mắt, hôm nay đã là người thứ 19 rồi đấy. Tuy biết là không nên tâm sự nhưng Chu Lan lại là người không giấu được chuyện gì. Hơn nữa cô ấy thấy Thẩm Chiều Chiều rất hợp ý mình. Tâm sự một chút chuyện không vui cũng không sao. Nghe đến con số 19, Thẩm Chiều Chiều kinh ngạc trợn tròn mắt. Cách chương.